Con rể là thần y, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lời nói của Từ Ly làm cho khuôn mặt của Vương Mai đỏ bừng, không nói được lời nào, khuôn mặt nóng bừng và đau đớn, như thể bị kim châm. Lần trước là do tôi sai. Cuối cùng, Vương Mai chỉ có thể nhẹ nhàng xin lỗi. Được rồi, Lâm Thần lắc đầu và nói. Từ Ly, chúng tôi là bác sĩ và họ là bệnh nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi là chữa bệnh và cứu người. Còn bệnh nhân muốn làm gì, đó là việc của họ, chúng tôi không quan tâm, chỉ cần những gì chúng tôi làm đủ khiến cho chúng tôi không hổ thẹn với bản thân mình là được rồi. Kỳ thực Lâm Thần không phải là người rộng lượng gì, trong 3 năm qua anh chắc chắn sẽ không quên những lần bị Vương Mai làm nhục mình. Lâm Thần chưa bao giờ quên rằng phương châm của tổ tiên dòng họ Lâm là chữa bệnh và cứu người khác, và những người chữa bệnh là người tử tế. Khi đối mặt với bệnh nhân, không cần biết người đó đã làm điều gì xấu, chỉ cần họ vào phòng khám, thì đó là bệnh nhân, và là bác sĩ, anh ta nên chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết bệnh đau của bệnh nhân mà không cần phải báo trước. Mặc dù Vương Mai có tính cách cực kỳ xấu, Lâm Thần sẽ không bao giờ thấy chết mà không cứu. Lâm Thần, anh, em thật sự xin lỗi, những gì em làm trước đây đều là lỗi của em. Từ nay về sau, em sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp lòng tốt của anh. Nhìn Lâm Thần, Giang Ngưng nghiêm túc nói. Không cần đâu, anh đã nói rồi, chữa bệnh và cứu người là nghĩa vụ của bọn anh với tư cách là bác sĩ. Điều này có thể hiểu được, nếu em muốn làm trâu làm ngựa, điều đó là đi ngược lại chủ ý của anh với tư cách là một bác sĩ. Anh sẽ không đồng ý đâu, Lâm Thần lắc đầu nói. Hơn nữa, em là người có chính kiến, và có bản lĩnh, anh không muốn em bị ép buộc làm những việc mà mình không muốn. Giang Ngưng, em hãy nhớ kỹ, anh sẽ không ép em làm bất cứ việc gì mà em không muốn. Sau khi Lâm Thần nói xong, anh ta từ từ tập trung lại và bắt đầu quan sát tình trạng của Vương Mai. Em, Giang Ngưng khi nghe những lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ, lại vô cùng áy náy. Các bác sĩ xung quanh cũng nhìn Giang Ngưng với vẻ mặt kỳ lạ. Từ Lý càng lắc đầu, có chút tiếc nuối, cũng có chút vui vẻ nhìn Giang Ngưng, Lâm Thần quả là một nam nhân tốt, có y thuật xuất chúng, tiền đồ sáng lạn mà cô ta lại không trân trọng. Lẽ nào cô ta thực sự nghĩ rằng cô ta mang họ Giang là ngon rồi sao? Thật là nực cười, không đúng, Lâm Thần ra tay, ngưng tụ thân tâm, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng tình trạng thân thể Vương Mai. Tuy nhiên, sau đó, anh phát hiện ra rằng tình trạng của Vương Mai dường như không hề đơn giản, và dường như có những dấu hiệu tăng nặng hơn. Sao vậy? Giang Ngưng vẻ mặt căng thẳng hỏi. Bác sĩ ở ngoài đã kê cho bà ấy đơn thuốc gì vậy? Lâm Thần cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đó chỉ là một số chế độ ăn kiêng thông thường, chẳng hạn như ăn nhiều thức ăn nhẹ, ăn ít dầu mỡ, tập thể dục càng nhiều càng tốt và tránh đờ đẫn. Đây đều là những điều bình thường, vì vậy em không quan tâm lắm. Giang Ngưng nói hết đầu đuôi ngọn ngành. Vậy gần đây có ai tiếp xúc với bà ấy không? Lâm Thần hỏi, gần đây mẹ em toàn nằm trên giường bệnh ở nhà, hình như không có ai tiếp xúc với bà ấy. Giang Ngưng khó hiểu, không phải còn có người khác chính là cậu Đỗ lần trước mà con đã nói với mẹ. Cậu ta đến gặp mẹ, mang cho mẹ sơ kinh đan, nhưng cậu Đỗ không thể nào hại mẹ. Vương Mai lúc này cũng hiểu được có thể chỉ có Lâm Thần mới có thể cứu mạng bà, hiện tại không dám che giấu nữa, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu Đỗ. Nghe những lời này, vẻ mặt Lâm Thần đột nhiên có chút khó hiểu. Mặc dù sơ kinh đan mà anh chế không thể chữa khỏi tất cả các bệnh, nhưng tác dụng dược liệu của nó rất ôn hòa sẽ không bao giờ làm cho tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Làm sao điều này có thể xảy ra, trừ khi thứ bà ta ăn là những viên sơ kinh đan giả mà anh đưa cho Từ Long. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Thần trầm xuống. Đó là bạn trai mà mẹ giới thiệu với Ngưng Nhi. Mẹ tưởng hai đứa đã ly thân nên... Nhìn Lâm Thần, trên khuôn mặt của Vương Mai đột nhiên đầy vẻ hối lỗi. Mẹ, không phải con đã từng nói rồi hay sao, con với Lâm Thần còn chưa chia tay, người đừng điểm loạn uyên ương lộn xộn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ngưng đỏ bừng, nhanh chóng giải thích. Tuy nhiên, cậu Đỗ thuộc tập đoàn Hạo Long, Vương Mai vội vàng không thể giữ miệng được nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói với Giang Ngưng. Bà quên mất rằng có Lâm Thần bên cạnh. E hèm, dù tính tình của Lâm Thần tốt đến đâu, anh cũng không thể chịu được việc mẹ vợ giới thiệu người mới với vợ trước mặt mình. Lúc trước Lâm Thần là phế vật ở nhà họ Giang, những chuyện này vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, Lâm Thần không còn là kẻ vô dụng nữa, nghe những lời này tự nhiên cảm thấy khó chịu. Có thể là cậu Đỗ đã khiến bệnh tình của bác kéo dài thêm mấy tháng nữa. Lúc này Lâm Thần liếc mắt nhìn người trước mặt, khóe miệng Lâm Thần hơi nhếch lên, giễu cợt nói. Gì, mấy tháng, không thể nào, chẳng lẽ tên nhóc Đỗ Thiếu Khanh kia đã hại ta không? Điều này là không thể nào, Sau khi nghe những lời này của Lâm Thần, sắc mặt của Vương Mai đột nhiên trở nên kinh ngạc hơn nữa, có chút hoài nghi nhìn người trước mặt nói. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sơ kinh đan mà anh ta đưa cho bác không phải là sơ kinh đan do tập đoàn ngưng thần của chúng con sản xuất mà là giả. Từ Ly lắc đầu nói. Đỗ Thiếu Khanh mà bà nhắc tới, chắc là Đỗ Thiếu Khanh, con trai của Đỗ Như Long, chủ tịch tập đoàn Hạo Long đúng không? Cô Từ, sao cô biết được? Vương Mai hơi kinh ngạc ngờ vực nhìn Từ Ly, có chút khó hiểu, không hiểu sao Từ Ly lại biết người này. Giang Ngưng, xem ra mắt nhìn của mẹ cô thực sự không tốt rồi. Từ Ly khinh thường cười, trên mặt có nét cười chế giễu. Là một công ty tập đoàn nổi tiếng ở tỉnh Kim Xuyên, tập đoàn Hạo Long không chỉ nổi tiếng về sức mạnh mà còn vì một số lý do quan trọng hơn. Đó chính là Đỗ Thiếu Khanh, con trai của Đỗ Như Long, chủ tịch tập đoàn. Đỗ Thiếu Khanh 20 tuổi thì cũng không gọi là lớn. Chiều cao 1,8 mét cộng với vẻ ngoài điển trai, gia cảnh giàu có khiến nhiều người không quen biết có ấn tượng tốt về anh. Tuy nhiên, Từ Ly biết, Đỗ Thiếu Khanh là một công tử chính hiệu, không những không có bản lĩnh gì cả mà còn là một kẻ gây rối. Từ khi thành lập tập đoàn Hạo Long, Đỗ Thiếu Khanh chưa bao giờ ngừng gây rắc rối cho cha mình là Đỗ Như Long. Nhỏ thì như tiêu xài hoang phí, còn lớn thì như làm mất lòng các đối tác làm ăn, những điều này không khỏi khiến cho Đỗ Như Long đau đầu. Nhưng một mặt Đỗ Như Long có như vậy một thằng con trai, cho dù người khác khó chịu, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Cách chương.